Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, một quyền tịch diệt. Đã từng, Trần Ngộ Chân thấy tận mắt cái kia một trận thi đấu. Cái kia cái gọi là danh ngạch, kỳ thật đã sớm dự định. Phương gia, căn bản cũng không có tư cách bởi vì tại thi đấu trước đó. Phương Lăng Hy cùng Phương gia còn lại mấy tên thiên kiêu đệ tử thụ thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng căn bản không có khả năng tham dự tranh tài. Một lần kia, làm Phương Lăng Hy kẻ thù Trần Ngộ Chân. Tất nhiên là cảm giác vô cùng thoải mái cũng bởi vì Phương Lăng Hy kẻ thù thân phận. Hắn biết chân tướng trong đó. Vạn gia, Phong gia hết thảy có 6 tên thiên kiêu được tuyển chọn. Phân biệt là Vạn Hoành Tuấn, Vạn Hoành Sam, Vạn Hoành Lan, Phong Vũ Đồng, Phong Vũ Bắc cùng với Phong Vũ Bình. 6 người này tiến vào Hạo Nguyệt Học Viện về sau, thành tích không được tốt lắm, thế nhưng tâm tư lại rất nhiều. Năm đó, Trần Ngộ Chân cũng thông qua tự thân thiên phú tiến nhập Hạo Nguyệt Học Viện. Cái kia Phong Vũ Đồng cùng Vạn Hoành Lan tu luyện một loại ngắt dương bù âm chi pháp, đem Trần Ngộ Chân tính toán một chút. Hai người thay phiên chủ động câu dẫn Trần Ngộ Chân, chiếm Trần Ngộ Chân trong sạch thuần dương chi thân. Trần Ngộ Chân một thân tu vi phế đi một nửa. Lúc đó, Trần Ngộ Chân còn không biết chân tướng, làm hiện đại người xuyên Việt, tự cho là tài trí hơn người, mị lực vô địch, có vô số mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Cho nên, hắn không chỉ có phong lưu vui sướng, còn đối Phong gia Phong Vũ Bác Phong Vũ Bình, Vạn gia Vạn Hoành Tuấn Vạn Hoành Sam phá lệ chiếu cố. Có thể nói là không tiếc mạng sống, cởi mở. Sau này, thông qua còn lại phương pháp đặc biệt chiêu Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly, nhiều lần nhắc nhở Trần Ngộ Chân, lại bị Trần Ngộ Chân xem như là dùng tâm hiểm ác chu tâm chi ngôn. Không chỉ có không để ý tới, ngược lại càng thêm chiếu cố Vạn gia, người nhà họ Phong, càng thêm yêu thương Phong Vũ Đồng cùng Vạn Hoành Lan, cũng càng thêm chèn ép người Phương gia. Lại sau này, tại một lần thám hiểm bên trong, bởi vì một kiện trọng bảo, sinh tử tạo hóa phù quang luân, Vạn Hoành Lan cùng Phong Vũ Đồng một nhóm 6 người mưu hại Trần Ngộ Chân, chiếm lấy trọng bảo, cũng nghĩ giết người diệt khẩu. Khi đó, đúng là Phương Lăng Hy xuất thủ cứu hắn, cũng giết Vạn Hoành Lan 6 người. Nhưng Trần Ngộ Chân cho rằng, đó là Phương Lăng Hy ước ao ghen tị, là Phương Lăng Hy thông qua đặc thù mị, nghi ngờ thủ đoạn, mê hoặc Vạn Hoành Lan đoàn người, cũng cố ý cứu hắn Trần Ngộ Chân, dùng cái này tới nhục nhã hắn. Bởi vậy, giữa song phương cừu hận cùng ngăn cách lớn hơn, trí nhớ lững lờ trôi chảy qua, Trần Ngộ Chân lại có chút thể xác tinh thần đều mệt. Đã từng, tự cho là đúng người xuyên Việt, mà tự giác tài trí hơn người, xem tất cả mọi người là sâu kiến, thổ dân, nhưng lại không biết, vị trí của mình, căn bản không có bày ngay ngắn, trên địa cầu người bình thường, tại thế giới như vậy, thật cùng sâu kiến không có khác nhau. Tu sĩ thế giới, gen ưu hóa trình độ, vượt quá tưởng tượng, bất luận là thông minh tài trí, vẫn là hành vi năng lực, đã từng ta đều xa xa không đuổi kịp. Ta thật là một cái Junibio ngu xuẩn. Trần Ngộ Chân thì thảo, lập tức tập trung ý chí. Trong mắt của hắn, một vệt huyết sắc lóe lên. Cảnh giới, cũng vào thời khắc ấy, bỗng nhiên bùng nổ, làm huyết sắc hồn hỏa bởi vì huyết dịch mà bắt đầu cháy rừng rực. Làm Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng chảy xuôi trong thân thể mỗi một đường kinh mạch bên trong thời điểm, Trần Ngộ Chân cảnh giới cũng từ tiên thiên cảnh nhất trọng, trong nháy mắt cực tốc tăng lên. Oanh, Trần Ngộ Chân thân thể hơi chấn động một chút. Cảnh giới trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Tử khí cảnh nhất trọng, chân nguyên cảnh nhất trọng, đến chân nguyên cảnh nhất trọng. Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng dần dần có chút không đủ. Kinh mạch có khô kiệt dấu hiệu. Trần Ngộ Chân lập tức đình chỉ tiếp tục thuế biến. Tiểu cảnh giới thuế biến không tồn tại, chân nguyên cảnh nhất trọng, duy trì một đêm, chém giết chân nguyên cảnh tam trọng Phong gia, Vạn gia 6 người, đầy đủ. Trần Ngộ Chân thì thào, huyết mạch trong cơ thể hóa thành Phục Thiên Cổ Kinh kinh văn. hình thành quỷ dị phù văn. Phù văn hình thành về sau, Trần Ngộ Chân thân ảnh trực tiếp trở nên trong suốt. Sau một lát, Trần Ngộ Chân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hư không bên trong. Đây là đã từng cực đạo công pháp Ẩn Long Quyết. Ô Nguyên Trấn, Phong gia, Trần Ngộ Chân ẩn thân tới thời điểm cũng không có tìm được Phong Vũ Đồng cùng Phong Vũ Bác. Hắn tại Phong Vũ Bình trong độc viện một phen tìm kiếm, liền phát hiện đang cùng nha hoàn Tầm Hoan tác nhạc Phong Vũ Bình. Phong Vũ Bình nha hoàn tên là Phong Đình Nhi, tuổi tác bất quá 13 tuổi tả hữu. Trần Ngộ Chân nhận biết Phong Đình Nhi đã từng tại Phong Vũ Bác đám người bị Phương Lăng Hy giết chết về sau. Phong Đình Nhi nhưng bởi vì chủ nhân chết tăng thêm tự thân thiên phú không tầm thường, bị phụ thân của Phong Vũ Bình Phong Tiểu Hàn nhận con gái nuôi. Đương nhiên, dùng Phong Đình Nhi tài giỏi, điều này hiển nhiên là phụ tử thông sát. Dù sao, người nhà họ Phong cùng người nhà họ Vạn đều đối âm dương hòa hợp chi đạo có chút tinh thông. Lúc này, Phong Vũ Bình đang đứng ở hưng phấn trạng thái, mà Phong Đình Nhi thì rất rõ ràng tại vận chuyển ngắt dương bù âm chi pháp. Chỉ bất quá, nàng vô cùng cẩn thận. Chậc chậc, Trần Ngộ Chân không có nhìn nhiều, chàng diện có chút cay con mắt. 13 tuổi tả hữu Phong Đình Nhi, dáng người có thể so với nữ nhân 30 tuổi, mà 15 tuổi Phong Vũ Bình, nhiều nhất chỉ có thể coi là trai trai tiểu hài nhi. Cây tăm đều không đủ dùng hình dung hắn thao thiên hung uy. Trần Ngộ Chân như một đạo u hồn, bỗng nhiên lẳng lặng xuất hiện tại gian phòng thời điểm, Phong Vũ Bình dọa đến run một cái, liền suy sụp. Phong Đình Nhi thì lập tức giả bộ như bị kinh sợ, hai tay bưng bít lấy, run lẩy bẩy, một mặt hoảng sợ, khiến cho người thương tiếc dáng dấp. Người là ai? Phong Vũ Bình run rẩy, trong lòng vong hồn đại mạo, trên trán đã rịn ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Bất an mãnh liệt chi ý khiến cho hắn cảm thấy bầu không khí vô cùng đè nén. Phong Đình Nhi đang sợ hãi thời điểm, đồng thời cũng thích hợp buông ra một chút vị trí phong quang, dùng hy vọng có khả năng có chút mị hoặc hiệu quả. Dù sao nàng nhiều lần dùng ngạo người thân thể chinh phục qua vô số mạnh mẽ nam nhân. Phong Vũ Bác, Phong Vũ Đồng bọn hắn đi nơi nào? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí băng lãnh, tràn ngập sơ xác tiêu điều chi ý. Bọn hắn tại oanh, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Run rẩy Phong Vũ Bình thân thể đột nhiên nổi lên, một quyền liền hướng phía Trần Ngộ Chân ngực đập tới. Một kích này hung tàn mà tàn nhẫn, ẩn chứa chân nguyên lực lượng nắm đấm càng là mơ hồ lập lòe như mờ mịt hỏa diễm khí lưu. Phong Vũ Bình chân nguyên cảnh tam trọng chiến lực cơ hồ hoàn toàn bạo phát ra. Phốc, Trần Ngộ Chân đưa tay nắm Phong Vũ Bình mạnh mẽ quyền, trong lòng bàn tay dùng sức phía dưới, Phong Vũ Bình nắm đấm trong nháy mắt bị bóp nát, máu thịt hóa thành một mảnh thịt nát, theo Trần Ngộ Chân ngón tay trong khe hở bay ra, phun ra Phong Vũ Bình cùng Phong Đình Nhi một mặt. A, Phong Vũ Bình kêu thảm, đó là thống khổ kêu thảm, mà Phong Đình Nhi kêu thảm là chân chính bị hù dọa kêu thảm, chỉ là thanh âm cũng không có truyền đi. Nói, Trần Ngộ Chân nhấn mạnh, ánh mắt băng lãnh như xem người chết nhìn chằm chằm Phong Vũ Bình cùng Phong Đình Nhi. Tại Phong Nguyệt Lâu, các loại cùng tiệt đối nhà ba huynh muội ăn một chút rượu, Phong Vũ Bình run rẩy nói ra. Câu nói này thời điểm, Trần Ngộ Chân một đạo quyền ý ngưng tụ, một quyền hoành không đánh ra, nguyên bản nho nhỏ nắm đấm, phảng phất trong nháy mắt làm lớn ra gấp trăm lần, hóa thành thế lực bá chủ lớn quyền. Phốc, một quyền chính diện đánh trúng Phong Vũ Bình cùng Phong Đình Nhi. A, hai người trong nháy mắt kêu thảm, tiếng kêu thảm lại hơi ngừng. Phốc, một cục thịt bùn bay ra văng khắp nơi. Trần Ngộ Chân quyền thu hồi, Phong Vũ Bình cùng Phong Đình Nhi đã toàn bộ hóa thành thịt nát, dòng máu phun tán bốn phương, gian phòng khắp nơi bừa bộn, giường còn y nguyên hoàn hảo, lực lượng cũng không có thẩm thấu, lực khống chế vẫn được. Trần Ngộ Chân kéo cái chăn, lau sạch nhẹ nhẹ đi trong tay vết máu, nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, Trần Ngộ Chân thân ảnh